Tới đâu rồi ạ? Alo. Hôm qua chúng tôi nói tới đâu rồi ạ? Dạ bà sư, con nhớ sư nói tới cái vụ mà Đức Phật ngài bị bệnh sư. Dạ Con rồi nhớ rồi rồi. nó mang án cái đó đi Dạ kiết rồi. lỵ. Dạ À rồi, Đức Phật kiết lỵ kiết lỵ khi mà cái ông Bút Cú Xá này nè, ông Bút Cú Xá này nè, ông cúng dường cho ngài hai một cái cặp y là hai bộ y, thì lúc này Đức Phật có cái chủ ý là chia ra làm hai, đó là để cho ngài một bộ và cho ngài tôn giả, cái vị thị giả của mình một một một một bộ y. Thì ngài quên rằng ngài quên là, và cũng đây là một cái điều, một cái lần duy nhất mà Đức Phật không nhớ cái lời thỉnh cầu 25 năm trước mà các vị thị giả Ananda này xin Đức Phật, là không có nên cho ngài những cái món đồ mà Phật tử họ cúng dường riêng cho ngài. Đó là bốn cái điều xin đừng bắt khí khe bá. Thì ở trong chú giải á, có nói rằng á, Đức Phật biết ngài Ananda sẽ cúng dường y lại cho ngài, nhưng ngài muốn để lại cho cái hậu thế một bài học là phải biết đến để coi à, phần chờ quý là phải biết đến chư tăng. Sau đó ngài Ananda đem bộ y của Đức Phật cho đó cúng lên, đắp lên mình Đức Thế Tôn. Và lúc này cái màu da của Đức Thế Tôn tỏa một cái ánh sáng rất đặc biệt mà không cần cái ánh hào quang. Tự nhiên tôi nói tới cái này, cái tự nhiên tôi nhớ đến một cái bài ở trong trong trong trong trong trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức lúc này á, ngài Ananda bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nhìn cái sắc diện của ngài á, nó không còn đẹp và nó không còn cái sự mà hồng hào như trước kia nữa. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng đó là cái sự già, và ngài ngâm lên một cái bài kệ là nói về cái sự già. Tự nhiên tôi quên mất cái bài kệ này nha. Dạo này tôi khùng dữ lắm. Nói đến cái gì, chờ tôi một chút xíu. Đâu rồi? 1, 2, 3. Nần sẫm sám. Ở đâu rồi ta? Đây. Ngài ngài ngâm lên một cái câu kệ nói về tuổi già. Ngài nói rằng là: Bất hạnh thay tuổi già, đáng sợ thay cuộc sống. Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng trước khả ái nay già đã phá tan. Ai sống được 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết. Không bỏ sót một ai, tất cả đều phá sập. Ở trong Tương Ưng chứ không phải là Tăng Chi, xin lỗi mọi người. Thì tự nhiên đọc cái này mà nói tới cái kia, nó vô duyên một chút xíu, nhưng mà ý ngài nói đến cái già, nó làm tất cả mọi cái nó phải bị thay đổi. Thì ở đây có nói đến cái ánh sáng hào quang, nó có hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là vào cái đêm Đức Phật ngài thành đạo, cái màu da của ngài sáng như vậy, không cần đến ánh hào quang. Và cái lần thứ hai trong đời đó chính là cái đêm mà Đức Thế Tôn ngài Niết Bàn. Ngài nói với tôn giả Ananda là: Hôm nay hãy tiếp tục lên đường đi đến cái khu rừng Sala, của dòng họ Mala khi đi ngang qua một cái con sông Bát Cút Tha. À, cái con sông này nó cạn và Chư Tăng lúc này có thể lội qua. À, lúc này Đức Thế Tôn nói với tôn giả Chun Đá, là một cũng là một cái vị đệ tử, là Như Lai rất là mệt, và Như Lai muốn nghỉ ngơi, thì vị tôn giả Chun Đá này là em trai của ngài Xá Lợi Phất đó, trải tọa cụ cho Đức Thế Tôn nghỉ ngơi. Và lúc đó ngài căn dặn tôn giả A Nan Đá là mai này thế nào cũng có lúc Chun Đá nhớ lại hoặc nghe ai nói là Như Lai dùng cơm của Chun Đá mà bị viên tịch, thì ít nhiều Chun Đá cũng có những trách nhiệm, thì A Nan Đá hãy nói với Chun Đá rằng trong cái đời Như Lai là có hai cái bữa cơm cúng dường vô thượng, vô lượng cái công đức. À, thì cái ông Chun Đá này là cái ông thợ bạc hôm qua chúng ta đã học đó, hôm trước hay hôm qua gì đó. Là cái ông này cúng dường đến cho ngài một cái món ăn, đó là món thịt rừng, thịt heo rừng. Mà cái loài heo này nó rất là đặc biệt, nó chỉ ăn măng thôi chứ nó không ăn ngoài gì. Thì nó giống như cái bây giờ là cái con bò Kobe đó, thịt bò Kobe của Nhật đó, giống y chang như vậy. Khi mà ăn cái món vật này rồi thì ngài bị bệnh, nhưng mà không phải là như vậy, mà là do cái sức khỏe của ngài cũng như cái nghiệp nó đã đến, nó cũng gần kết thúc, nên cái giống như là khi cơ thể của chúng ta mà nó khỏe mạnh thì cái gì nó cũng lướt qua, khi mà cơ thể của chúng ta nó suy yếu rồi thì chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô nó bổ, nó cũng làm cho, hoặc là nó làm cho khó chịu cái thân của chúng ta, nó làm cho cái thân của chúng ta bị bệnh. Thì ngài biết trước rằng là sau này có những người họ sẽ nói rằng cái bữa cơm do Chun Đá cúng dường sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài và làm cho Chun Đá có cái sự gọi là tủi thân, và có cái sự trách nhiệm là do mình cúng như vậy mà bậc đạo sư mới bị. Thì hai cái bữa cơm trong đời của một cái bậc chánh đẳng chánh giác mà gọi là công đức vô lượng, cái thứ nhất đó là nàng Xuất Gia Tá. Thì cái nàng này đã dùng cơm của mình, cơm khi mà cúng cho vị cái bà Xuất Gia Tá này, là cái nàng Xuất Gia Tá này á, lúc xưa bà nguyện dưới cái cây cổ thụ đó, thì ngày xưa người ta hay thường gọi là có cái lòng tin nơi những cái vị thần cây á, cây nào mà cây cổ thụ mà có cái tàn rộng sống lâu năm thì người ta nghĩ có những cái vị thọ thần sống ở trên trển, và cái nàng Xuất Gia Tá này bà nguyện là bà nếu mà sau này á cái nàng này có một cái người chồng xứng đáng và sinh được cái những người con xứng đáng, thì bà hàng năm bà đến bà cúng gọi là tạ lễ này, theo kiểu của Việt Nam gọi là tạ lễ đó. Thì vào cái đêm đó và ngày mai đi cúng, thì hôm nay bà sai cái người hầu của mình hãy dọn sạch sẽ cái nơi mà bà thường hàng năm đi cúng, thì cái cây này thì được Đức Bồ Tát Xí Đạt Ta ngồi ở cái cây này trong cái lúc gọi là nghỉ ngơi, chứ không phải là cái bồ đề nha. Thì cái người này họ đến, cái người mà hậu này đến để mà thấy lúc này Đức Bồ Tát ngồi nghỉ ở dưới đó, và thấy cái sắc diện da của một cái vị tu. Thì lúc này Đức Bồ Tát đã tu 6 năm khổ hạnh rồi, thì đạo hạnh cũng ít nhất nhiều gì cũng rất là gọi là bội phần công đức chứ đâu có phải ít. Thì bà ta thấy một cái người như vậy và bà ta chạy về, cái nàng này chạy về nói với bà chủ. Thì bà chủ bà nói là: bà chủ ơi, hôm nay là có cái ông thần ông hiện ra, ông nhận đồ của bà cúng dường. Bà này bà vui mừng và bà đã cúng dường cái thức ăn mà người Ấn Độ họ hay nấu sữa với cơm nếp đó, thưa quý vị. Thì ở trong kinh miêu tả rất là kỹ là cái người mà lấy bò, cái người mà lấy sữa này, mà lấy sữa con bò đó phải là con bò tơ à, rồi nếp là phải chuẩn bị rất là kỹ. Giống như ở Việt Nam chúng ta, mà trong miền Nam, ở trong miền Tây ngày xưa cúng đình cúng làng đó là phải lúc nào đó, là trước khi cúng là phải cái mấy cái người cô con gái đó, là phải là người, phải là người phụ nữ chứ không phải là người đàn bà nha đó. Rồi phải chọn nếp, rồi phải làm sao cho nó sạch sẽ, cho nó tinh tươm, cúng tới thần rồi là rất là kỹ. Ngày xưa mấy ông bà già kỹ dữ lắm nha, chứ không phải như bây giờ là đi tới mà đặt ở ngoài tiệm rồi sách về cúng, không biết cái đồ đó nó ra sao nha. Chứ hồi xưa rất là kỹ, tại vì ba tôi hồi xưa ổng làm trong cái ban tương tế ở trong trong một cái đình cái miễu đó, nên là trời ơi sao tôi mệt với cái vụ đó dữ lắm, nên tôi biết cái vụ này nha. Mà ở ngoài Hé thì cái vụ này thì khỏi nói nha, không biết ở ngoài Bắc làm sao, chứ tôi dân miền Trung thì thôi tôi sợ dữ lắm nha. Ví dụ cúng kiến này, quỳ lại đứng lên quỳ xuống rồi tôi mệt lắm, tả hữu gì nhiều lắm, phức tạp dữ lắm. Thì cái bà này nè, bà cúng dường thì trong kinh nói đó là khi mà bà mà cúng bà nấu cơm với nếp á, thì bốn cái vị tứ đại thiên vương canh lửa, không để cho cái lửa nó quá sôi. Nếu mà nó quá sôi thì nó làm những cái sữa và cái đó nó bị trào ra khỏi cái nồi, thì canh lửa làm sao cho nó vừa à. Thì bà này đã cúng dường cái mâm cơm đó, cái mâm cơm nếp đến, và Đức Bồ Tát á, ngài đã thọ nhận bằng cái mâm vàng à. Và cái vụ này nữa, khi mà cúng dường á, mà bằng cái mâm vàng á, thì ngài thấy bây giờ mà cúng dường bằng gì bây giờ không biết ăn sao. Cái bà này bà hiểu liền, bà nói con dâng cho ngài luôn cái mâm vàng, nên ngài khỏi cần phải e ngại gì hết. Còn Việt Nam là không có nha, con cúng cho ngài đồ ăn thôi, chứ còn cái mâm con xách về, chứ còn không có vụ nữa. Nói vụ này tôi mới nhớ, hồi trưa ở trong chùa tôi nè, mấy mẹ nào á, đi cách đây 2-3 bữa đem cái trái Phật thủ xuống chùa cúng. Cúng rồi tôi tưởng cúng luôn, ai về hồi chiều nay làm lễ phát lồ xong, cái thầy tôi hỏi ủa cái trái Phật thủ đâu rồi. Tại vì biết sao không, sợ là lỡ đồ của người ta mà đem tới mà họ để đó rồi nó mất, rồi người ta xuống người ta hỏi. Cái sư Tấn mới nói vậy nè, dạ người ta xuống người ta cúng, người ta xách về rồi. Tôi nói chết cha, cái vụ gì vậy, cúng rồi mà còn xách về là sao? Trời ơi cái vụ này có nha, đó đó, bà huống hồ gì nha. Bà bởi vậy nên bà xuống cho tái này, bà thấy ngài cầm nhận đồ mà quay qua nhìn lại là bà hiểu liền, mà nói con cúng ngài liền bằng cái mâm luôn, ngài khỏi cần phải suy tư suy nghĩ gì cái vụ mà đấy nha. Thì ở trong này có nói đến nè, sau khi mà ngài dùng cơm của nàng xuống cha ta xong, và bắt đầu cái đêm đó ngài là 49 giắc nha, 49 giắc cơm, 49 giắc cơm nếp à. Thì có nói đến là sau khi mà ngài dùng cái bữa cơm đó, đó rồi ngài tu tập nguyên đêm đó để chứng đắc đạo quả, thì có nói đến là ngài khi mà thành Phật chứng hữu dư niết bàn à. Nó cái tới niết bàn này nó có ba cái loại niết bàn, làm ơn nhớ dùm nha. Hữu dư, hữu là còn, hữu dư là còn cái thân nè, là còn là gọi là hữu dư. Vô dư niết bàn là chính là chết à. Còn ở trong việc còn Phật á, còn có một loại niết bàn nữa, đó gọi là xá lợi niết bàn. Sau khi 5000 năm giáo pháp của ngài tịch diệt rồi, thì tự động tất cả các cái xá lợi của ngài tự vân tập lại Bồ Đề Đạo Tràng, gọi là Bồ Thí Ga Giá, là nơi mà ngài đắc đạo đó à. Thì tụ tập về đó thì tự nhiên sẽ giống như mà hình ảnh không gian 3D đó hiện lên một cái vị Phật thuyết pháp 7 ngày 7 đêm, sau đó chấm dứt gọi là cái nhiệm kỳ, dùng cái từ đúng theo cái tinh thần của Việt Nam là đúng theo gọi là quốc hội đó, là hết nhiệm kỳ à. Là lúc đó xá lợi của Ngài tự động coi như là tiêu hoại, biến mất ở thế gian. Và trong suốt một cái thời kỳ như vậy là cái thời kỳ này không có Phật ra đời. Sau đó thì bắt đầu nó trở thành một cái giai đoạn là gọi là hoại đó, là không có, xong rồi bắt đầu mới hoại, thì bắt đầu mới bắt đầu một cái vị Phật tương lai xuất hiện, đó là Đức Phật Maitreya nha. Thì ở trong này có nói là khi mà chứng hữu dư niết bàn như vậy á, thì Ngài đã nhập thiền và xuất thiền 2.400.000 lần thiền định, thiền hiệp thế đó, thiền cơ đó, rồi bắt đầu mới chuyển qua thiền quán nha. Rồi đó là nói về bữa cơm của nàng Suchata, nói đến cái bữa cơm của ông Chunda, là Ngài nói là cái bữa cơm cuối cùng của thợ bạc Chunda. Sau cái bữa cơm đó, Ngài nhập vô dư Niết Bàn, và trước khi Niết Bàn, Ngài cũng phải xuất nhập 20.400.000 lần thiền định bằng tất cả các đề mục thiền chỉ sát ma thá, mà trong tất cả các vị thánh đại đệ tử của Ngài không có ai có cái năng lực nhìn thấy cái việc Ngài nhập định để mà nhập thiền đó, nhập định để mà niết bàn hết, chỉ có Ngài Anuruddha nha. Thì Ngài nhập sơ thiền, Ngài xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền, Ngài xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền, Ngài xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền, Ngài xuất tứ thiền, Ngài nhập vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng, Ngài làm liên tục như vậy, ra vô là 20.400.000 lần, bằng tất cả các đề mục thiền chỉ Sammatha. Thì trong kinh nói lúc này cái cây sa la là cái cây sông Long Thọ, trổ hoa sái mùa, gọi là trổ ngược mùa đó. Lúc này hoa rơi xuống để mà cúng dường Đức Thế Tôn, rồi hoa mạn đà la từ ở trên hư không rơi xuống, gieo khắp và tung vải trên mình Đức Thế Tôn để cúng dường. Bột chiên đàn rơi xuống cũng như nhạc trời trên hư không để trỗi dậy là các vị càng thác bà đó cúng dường đến Đức Thật, Đức Thế Tôn. Nhưng cái buổi cuối cùng trước khi một cái bậc đạo sư chánh đẳng chánh giác vô thượng sư thiên nhân sư thầy của ba cõi Niết Bàn, nói cái này chắc mọi người kêu trời ơi, chắc là cái này hoa trong phim phong thần cỡ Na Tra Thái Ất Chân Nhân nó có cái vụ này chứ làm gì mà có nha. Thôi tôi không biết, nhưng mà trong kinh nói sao thì tôi nói vậy. Thì cái cây sa la ở Việt Nam mình hầu như trồng cái kiểu đó là không phải qua sa la đâu, cái cây đó là cây xịt, cây đầu lân nha, cái cây đầu lân nha, chứ không phải là cây sa la đâu. Sa la người ta giống như cái bông, nó giống như bông thiên lý vậy đó, nó tựa tựa như bông thiên lý vậy đó, chứ không phải là bông thiên lý. Ở đây ai biết bông thiên lý thì ở nhà, nó giống như cái bông thiên lý vậy đó, chứ nó không phải, nó ra chùm như vậy nhưng mà màu trắng nha. Chứ không phải trắng nữa, nó ngà ngà nữa. Chứ không phải cái bông mà giống như ở đây mà kêu sa la, không phải thứ đó, không phải sa la. Cái đó là cái bông đầu lân nha. Thì ở đây nè, người trong kinh có nói là lúc xưa Bồ Tát giáng trần, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, địa cầu rung động từng lần. Lúc này cũng vậy, khi Đức Phật chuẩn bị Niết Bàn thì địa cầu cũng rung động dữ dội, và chư thiên, lúc này chư thiên về đảnh lễ Ngài lần cuối Ở trong này có nói nè, trong vòng bán kính 12 do tuần mà một do tuần á, à, có chỗ có kinh sách nói là 16 cây số, có chỗ thì nói 11 cây số, có chỗ thì nói 9 cây số. Thôi mình lấy con số chính giữa đi, 12 cây số. Mà ở đây á, trong kinh nói là 12 do tuần chư thiên khắp muôn triệu thế giới Sa Bà về mà đen câu như là đông đen, không có nói ở trong này có nói một cái mũi kim mà chen vô còn không có mà à, để cúng dường và lễ bái Đức Phật à, và có những cái vị chư thiên bạch Phật rằng kể từ lúc này chúng con không còn có cái dịp để nhìn thấy à, các vị tỷ kheo ưu tú là các vị tỷ kheo giỏi đó chứng đạt các cái đạo quả về trình pháp cho bậc đạo sư sau khi mãn hạ là ra hạ đó à, và Đức Phật có nói với tôn giả Ananda rằng những cái chúng sanh mà chiêm bái bốn cái thánh tích à, khi đó họ chết lúc đó thì họ có cái cơ hội sanh thiện thú chư thiên cao hơn à, nói tới cái này lại là có chuyện để nói nữa. Bây giờ tất cả các cái vị Phật tử cũng như chư tăng ni chúng ta đến cúng viếng thăm bốn cái thánh tích à, nơi Đức Thế Tôn ngài thành ngài đản sanh thành đạo chuyển pháp luân và niết bàn. Chúng ta đến đó mà chúng ta miệng chúng ta khó mỏ tụng kinh, chúng ta e a, rồi chúng ta ý ới, chúng ta coi phim, quay phim, rồi selfie, mà tụng cứ A-di-đà Phật, rồi tụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi nào là Ma-ha-tát, rồi Tát Đại Chứng Minh Dân Thù Sư Lợi, rồi Nam Hải Nam Cực gì đó, đủ thứ trên đời trời đất. Dạ xin thưa mấy ông cố nội, mấy bà cố nội, mấy bà cố nội về Phật nơi Như Lai mà đi tụng cái đó thì tôi nghĩ làm sao tôi không hiểu mấy cái đầu của mấy cái người đó, tôi không biết chứa cái gì trong trọng nữa, tôi nói thiệt như vậy đó. Nghe ngài nói là về mà bốn cái thánh tích này phải suy niệm cái gì, suy niệm cái công đức à, cái bi đức, cái trí đức và cái hạnh đức của ngài, ngài là cái bậc như thế nào, xuất hiện thế gian như thế nào, gọi là vật hiếm có, khó kiếm hiếm gặp, khó kiếm hiếm tìm à, là một cái người là thầy của chư thiên và nhân loại, khiến cho tất cả quần sanh thế giới bây giờ họ phải quy phục, họ phải chiêm ngưỡng, họ phải công nhận rằng những cái lời dạy của ngài cách đây 26 thế kỷ, ngài là một chính trị gia, ngài là một bác sĩ y khoa, một bác sĩ tâm lý, một bác sĩ tinh thần, là một cái vị thầy cực kỳ, gọi là không có sách nào mà miêu tả nổi nha. À, chứ không phải là tới bây giờ mà ngài đã tiên đoán cách đây là 26 thế kỷ rồi nha. Chứ không phải tới bây giờ mới thấy được cái vấn đề đó. Chúng ta phải suy nghiệm, suy cái công đức như vậy đó. Chứ còn cái mạch cứ tới đó rồi khó mỏ tụng kinh, rồi cứ niệm Quan Âm Bồ Tát Địa Tát, rồi A Di Đà Phật Dân Thù Sư Lợi gì. Rồi tôi mệt quá, cái thứ đó tôi mệt dữ lắm nha. Khùng thì cũng vừa vừa thôi chứ khùng quá không có ai chịu nổi hết à, à, rồi à, lúc này á, là tôn giả Ananda hỏi Đức Phật về cái việc cư xử với phái nữ à, phải như thế nào, thì Đức Phật ngài nói khi mà các ngươi tiếp xúc với người nữ thì các ngươi đừng có nhìn, đừng có nói chuyện, mà nếu có nói chuyện thì phải an trú trong cái chánh niệm à, thì cái đoạn này nói về cái đối tượng nữ giới à, nhưng à, ở trong này có nói là khi sáu trần trong đời à, người mà có cái sự mà cầu giải thoát đó, thì có cái lòng cầu giải thoát thì không có để cái sáu căn của mình tiếp xúc với sáu cảnh là sáu trần đó à, thì luôn luôn phải có cái sự chánh niệm, phải có cái sự kiểm soát, không để cho nó đi lung tung. Chính vì vậy mà những cái người nữ ở đất nước Thái Lan nó có một cái sự phân biệt rất rất là lớn nha. Các cái vị nữ không được ngồi chung ghế với mấy ông sư nha, nhưng mà các cái người nam thì có thể ngồi được khi mà được ông sư cho phép. Khi mà dâng đồ cho một ông sư, dù đó là con mình, dù đó là cháu mình hay là cái giống gì đó tôi không cần biết, mà trong thân bằng quyến thuộc, thì người nữ không được dâng trực tiếp và là phải dâng gián tiếp, là để đó xong rồi đi. Còn nếu mà ông sư đó ông nhận trực tiếp là ông phải có một cái khăn lót, phải giống như là dâng thông qua một có một cái khăn chứ. Bởi vì người Thái họ dựa vô cái này nó rất là nhiều. Rồi thậm chí ở cái hòn đá Thiên Cách Tây Vô đó, thì ở Miến Điện đó, người nữ không được leo lên ngay cái chỗ mà cái hòn đá Thiên đó, đó sờ vào. Họ nói rằng cái người nữ là cái gì gì đó nó không có được sạch sẽ, nên khi mà đụng vào thì có những chuyện nó không hay nó xảy ra. Nhưng mà nói gì nói chứ Đức Phật là một cái vị gọi là một cái người nói về mà bình đẳng giới là cách đây 26 thế kỷ ngài nói rồi. Ngài nói rằng á, mặc dù người nữ họ có những cái chuyện như vậy, nhưng cái củ sắn, củ khoai, những cái chuyện mà hộ độ của mình là từ đâu? Do những cái bà nữ này đem lại chứ ở đâu ra. Và ngài nói rằng là cũng những cái nhà vĩ nhân, những cái nhà kiệt sức, những cái ông vua mà chói lọi, có nghĩa là những cái vị vua chuyển luân thánh vương, những cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, những vị Phật độc giác, cho tới những vị thinh văn giác, cho đến những vị gọi là có những cái thánh cư sĩ, cũng từ ở đâu ra? Cũng từ người nữ sinh ra chứ ai. Ngài nói như vậy. Ngài nói rằng là khi mà mình tiếp xúc với những cái người đó thì mình phải có cái sự chánh niệm, đừng có để buông lơi, thả lỏng các cái căn. Tại vì khi mà có những cái người đó họ nói, mình chỉ cần nghe cái giọng nói của họ thôi là mình chết nha. Mình chết bằng cái giọng nói, mình chết bằng cái ánh mắt, mình chết bằng cái bờ môi nha. Mấy ông ở trong room này biết mà, không cần lớp học cũng biết mà, đâu cần phải tôi nói chi. Cái điều này nó nhiều. Ngài đó là ngài Tôn giả Ananda nói về, hỏi Đức Thế Tôn về cái cách xử lý khi mà tiếp xúc nói chuyện với người nữ. Xong đó Tôn giả Ananda tiếp tục hỏi Đức Phật rằng cái việc xử lý xá lợi của ngài như thế nào. Thì Đức Thế Tôn nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện của cư sĩ, không phải là cái chuyện của các ngươi. Cái chuyện của các ngươi là hãy tu tập cho tốt 37 phẩm trợ bồ đề. Ở trong đó có tứ niệm xứ, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo nha. Mai mốt chúng ta học hết, đừng lo. 37 phẩm trợ bồ đề. Còn cái chuyện đó là cái chuyện không có phải là cái chuyện của các ngươi không có nói, không cần phải lo. Và Đức Phật ngài nói với Tôn giả Ananda rằng có bốn hạng người được lập tháp thờ: một là chánh đẳng chánh giác, hai là độc giác, ba là thanh văn giác, bốn là vị vua chuyển luân vương. Thời buổi này nhất là người Hoa, nhất là Trung Quốc, hai là Việt Nam, cứ hòa thượng là xây tháp, nó to, nó bự, nó rộng, cứ người nào mà lên mà chức phẩm, chức vị, chức sắc to, Phật tử, đại gia, thì là lập cái tháp. Thôi khỏi nói nha, cái chuyện đó quý vị đi, quý vị biết rồi, không cần phải nói nhiều, nói nhiều mất công nó rất là phèn. Thì ở đây có nói rằng á, trong chú giải có nói rằng phàm tăng không được lập tháp thờ, là do họ không có cái sự phục lẫn nhau. À, tại vì phàm phu luôn luôn có cái sự ghen ghét, ganh đua, ganh tị, bỏng sẻn, hằng gọi là gì, so đo tính toán với nhau. À, rồi ở đây có nói rằng là không cùng một cái tông phái nên không có cái sự tôn kính. Vị vua chuyển lưng vương là do cái công đức vô lượng, 1 triệu năm mới xuất hiện một lần, và vị này luôn luôn khuyến khích người dân của mình tu tập năm giới. Bản thân của vị đó, cái vị vua đó đó, cũng là người thọ giới và tu tập trong các cái thiện pháp và cai trị quốc độ mình bằng những cái thiện pháp, nên được thờ phụng, được nhắc đến nhiều trong kinh là do cái sự chiêm nghiệm, sự tưởng nhớ những cái công đức, chứ không phải là để cầu nguyện, để thờ, để van vái, để van xin. Hầu như tất cả Phật tử Bắc Tông, Nam Tông cứ đến các cái chỗ mà các cái tháp của các vị hòa thượng là ôi thôi là cầu xin, là hộ độ phù hộ cho người gọi là tình duyên, gia đạo bình yên, tình duyên như ý, coi như là cầu, là coi như là đầu năm chi giữa, cuối năm chi cuối cho gia đình chúng con được tươi tài tốt lộc, đi năm về mười lộc tươi lộc tốt, lộc âm lộc dương, lộc đường lộc chợ, lộc xa đem đến, lộc gần đem lại nha. Nói có người nghe đe, có người sợ, người mua thì đợi, kẻ bán thì chờ đấy. Nắm nắm khổ thế chứ liền. Hầu như là như thế. Thì ở trong này có nói đến kinh thư, cái này có nói là Đức Phật ngài hỏi tôn giả A Nan Đá, lúc này Đức Phật không có thấy tôn giả A Nan Đá ở bên mình, thì ngài hỏi chư tỳ kheo là A Nan Đá ở đâu, thì các vị kia họ trả lời rằng ngài A Nan Đá đang khóc, tại vì một vị sơ quả mà thưa quý vị vẫn còn dục, và vẫn còn cái tham chứ, vẫn còn cái sân, nhưng mà trong cái sự mà kiểm chế khóc buồn là từ đây mình mất cái vị thầy vĩnh viễn, một cái vị không thể có cái người thứ hai, và Đức Phật kêu là hãy kêu ngài A Nan Đá vào và khuyên dạy ngài A Nan Đá chứ có buồn. Và nói về cái công đức của ngài A Nan Đá khi mà gọi là hầu cận Đức Thế Tôn, thì lúc này thì trời đã về chiều. Tôn giả A Nan Đá bèn hỏi Đức Phật những cái câu hỏi cuối cùng là tại sao bao nhiêu đô thị, những cái phồn hoa đô thị, những cái kinh thành to như thế mà tại sao Đức Phật không nhập Niết Bàn mà lại chọn một cái nơi như thế này? Thì ở trong chú giải có giải thích rằng ba cái lý do mà Đức Thế Tôn chọn Kusinara làm cái nơi viên tịch, một cái đất nước biên địa của một cái dòng họ vua Manla rất là xa. Thứ nhất đó là có cơ hội để nói đến cái tích của vị chuyển luân vương Mahasudassana. Cái thứ hai là để giáp mặt cũng như để tế độ cái vị đệ tử cuối cùng là Suphadda. Cái thứ ba là ở Kusinara có một cái ông bà la môn tên là Đô Ná. Ông này có cái khả năng dàn xếp với các vị sứ giả, các vị sứ giả của các nước lớn để không có cái sự tranh giành xá lợi, để dẫn đến cái sự chiến tranh, can qua chiến tranh, binh đao đổ máu. Lúc này ông Suphadda ở cái xứ Kusinara, khi mà nghe Đức Phật ở nơi đây và cũng nghe nói rằng tối nay canh cuối Đức Phật sẽ niết bàn, nên ông này cũng tranh thủ đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn. Lúc này tôn giả Ananda kêu Đức Phật kêu tôn giả Ananda là hãy vào triều báo với hoàng tộc Kusinara biết cái việc Đức Thế Tôn ngày nhập niết bàn vào canh cuối đêm nay. Lúc này chư thiên xuống rất là nhiều, nhưng bị ngài Upawana che án Đức Phật, khiến cho các vị chư thiên không có nhìn thấy được Đức Phật. Vị tỳ khưu Upawana này ngồi ở trước. Các vị chư thiên có những cái thần thông là gọi là thiên nhãn, nó có thể nhìn xuyên thấu tất cả các cái thứ, nhưng mà không thể nhìn xuyên thấu cái vị Upawana này. Vì cái vị này đứng ở trước mặt mà chư thiên đảnh lễ thì không có làm được. Thì ở đây có nói đến nè, tại sao mà ngài Upawana này đứng đó mà chư thiên không có thể nhìn thấy được. Cái thời xưa có hai anh em làm ruộng lúa. Khi mà lúa đang ngậm sữa thì người anh muốn cúng dường đến Đức Phật, nhưng cái người em cản cái người anh, và người anh nói rằng là hãy chia cái đôi cái ruộng lúa ra. Do cái sự cúng dường nhanh gọn lẹ nên cái thời Đức Phật Thích Ca, đến cái thời Đức Phật Thích Ca chỉ cần nghe thuyết pháp cái bài kinh chuyển Pháp Luân thì đã đắc đạo. Thì ngay lúc đó chính là cái người anh đó là vị con đa nhá đó. Còn cái người em do cái sự cản trở cúng dường và chần chừ nên đắc quả muộn. Đó chính là cái ông du sĩ Suphadda này, là cái vị đệ tử cuối cùng của xuất gia với Đức Phật. Là nói đến cái ông Suphadda cái đã, chút xíu nữa sẽ nói tới cái ông gì, cái vị tỳ kheo á hả, Upawana này sao. Thì lúc này á, Suphadda đến đảnh lễ và xin gặp Đức Phật, nhưng bị ngài tôn giả Ananda chút từ, nói rằng Đức Thế Tôn rất là mệt vào lúc này và muốn nghỉ ngơi, mặc dù ông Suphadda đã xin 3 lần. Và lúc này Đức Phật có nghe cái ông này trò chuyện và Đức Phật đã nói với tôn giả Ananda hãy cho vào. Thì khi mà Suphadda vào gặp Đức Thế Tôn và có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng Đức Thế Tôn ngài biết cái tâm lý của những người như vậy, tại vì ngài là một thiên nhãn mà ngài nhìn thấy Phật trí của ngài là vô hạn, Phật lực là vô biên. Ngài người nào mà có duyên là ngài độ bằng mọi giá, còn cái người vô duyên thì chịu nha. Thì ngài nói rằng hãy hỏi những cái câu hỏi nào mà nó xác đáng, đừng hỏi những cái câu hỏi nó không có cái chánh đáng. Thì những cái câu hỏi nó liên quan đến cái bát chánh đạo. Rồi ngài nói rằng ở đâu mà có bát chánh đạo thì ở đó có sa môn. Và ngài dạy 4 cái không đến cho cái ông Suphadda này. Thứ nhất là vạn hữu ở đời không có gì mà nó trường cửu cả, khi nó sanh ra là nó phải có mất đi. Cái thứ hai là trên đời, trên trời này thì không có thể có cái dấu chân chim khi chim nó bay. Cái thứ ba là ngoài bát chánh đạo ra thì không thể có thánh nhân ở các cái pháp môn khác. Cái thứ tư là ở cái chư Phật thì không có thể nào có cái sự dao động cái tâm của các ngài. Thì đó là 4 cái không. Thì sao mà khi mà nghe lời Đức Thế Tôn nói xong, ông Suphadda này xin Đức Thế Tôn xuất gia. Theo cái luật thì cái người ngoại đạo muốn xuất gia thì phải biệt trú 4 tháng. Nhưng do cái căn cơ của cái ông Suphadda này nên ngài cho Subhadra xuất gia và gọi tôn giả Ananda hãy cạo đầu và đọc tuyên ngôn trình. Cái vị Subhadra này sau khi đó đã xuất gia rồi thì ra ngoài, sau khi tu xong đó thì lập tức hành thiền và chứng đắc tứ tuệ phân tích, là cái người đệ tử sau cùng của Đức Thế Tôn. Thì ở đây ngài chú giải có nói rằng sa môn mà không có ở ngoài Bắc Chánh Đạo á, là trong sớ giảo có nói rằng sa môn á có 12 sa môn là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và 4 cái tuệ quán. Để mà là một trong những cái cơ sở tu Vipassana. Rồi ở đây có nói đến nè, sau khi mà ta niết bàn, các ngươi chớ có nghĩ rằng là không có thầy. Những cái gì mà Như Lai đã thuyết giảng, đã cấm chế chính là thầy của các ngươi. Lấy giáo pháp làm thầy. Sau đó rồi ngài an nhiên tự tại, nói theo cái kiểu của thời bây giờ là ngài thu thần thị tịch, công viên quả mãn nha. Rồi ở trong đây cũng có nói đến cái vấn đề mà xưng hô ở trong chư tăng phải được sửa và được kêu như thế này. Cái người nhỏ khi xưng hô với người lớn là phạn tê, cái người nhỏ xưng hô cái người lớn mà xưng hô lại với người nhỏ là avuso, giống như là sư huynh và sư đệ vậy đó, giống như vậy đó. Và ngài trước khi ngài viên tịch, ngài cũng có nói rằng này Ananda, sau khi ta viên tịch có thể bỏ những cái học giới nhỏ nhặt chi tiết không giữ thì ở trong này có nói nè, tất cả những cái lời của Đức Phật ngài nói ra thì phải giữ nguyên vẹn chứ làm sao mà bỏ đi được. Những cái lời đó dù ít dù nhiều, mặc dù có những cái đôi lúc cái học giới nó không thích hợp vào cái ở cái trường hợp đó, nhưng nó vẫn chính là giúp chúng ta hoàn thiện, không để phạm lỗi, những cái lỗi lầm. Rồi ngày trước khi mà ngài căn dặn á, ngài Niết Viên Tịch á, ngài cũng có nói ngài Ananda là hãy phạt cái tội phạm đàn đối với cha nặc. Là cái ông mà ngày xưa mà đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia đó, cái ông mà hầu cận cái thời mà ngài càng còn Bồ Tát đó, ông này ông cũng đi xuất gia, ông nghĩ cái công trạng ông là người hầu Đức Bồ Tát ngày xưa nên là ông coi không ai ra gì hết nha. Ông nói chung là ông rất là phiền, thì ngài nói là trước khi mà ngài viên tịch là hãy phạt cái tội phạm đàn với ổng. Và ngài có 4 cái cách dạy ngựa. Cái thứ nhất là nói ngọt ngào dỗ ngọt cái con ngựa đó. Cái thứ hai là phải răn dạy, là cho voi vọt. Và cái thứ ba là kết hợp hai cái sự ngọt ngào và răn dạy. Và cái thứ tư là cuối cùng là bỏ cái con ngựa đó đi, là bỏ một cái người mà nói không được, là bỏ luôn, coi như người đó không có tồn tại, coi như cái người đó nó không còn ở trong cái con mắt nữa, mà trong này nó gọi là giết chết đó. Mình phải hiểu được cái ý như vậy. Thì đó là 4 cái cách dạy ngựa, thì nó cũng tương đứng với 4 cái cách dạy người. Thứ nhất là nói ngọt ngào, nói tốt, nói về cái đẹp về thiện pháp. Cái thứ hai là roi vọt, là ngân cấm, là nếu mà phạm những cái tội đó sẽ là khổ đau, là tội lỗi, là những cái quả đắng. Cái thứ ba là vừa ngọt ngào là vừa roi vọt, là nếu mà làm điều này nó sẽ là hạnh phúc, nếu mà làm cái chuyện kia nó sẽ là khổ đau, và cuối cùng giết chết, đó chính là không nói chuyện, không giao lưu gì với những cái người đó. Rồi Đức Thế Tôn ngày ngày ngày hỏi chư tỳ kheo có thắc mắc gì về những cái điều gì nữa hay không, có cái sự phân vân gì nữa hay không, thì tất cả đều im lặng, tất cả đều ba lần như vậy. Thì các cái vị đó mới nói là bạch Đức Thế Tôn, thật hy hữu thay, cả 500 cái vị mà ngồi đây không có cái sự phân vân đối với Tam Bảo. Thì lúc này Đức Thế Tôn ngài nói rằng 500 vị vị mà ngồi đây, cái vị ít nhất cũng là chứng đắc sơ quả, đã có niềm tin bất động nơi Như Lai, thì không có cái gì mà họ có cái sự thắc mắc cũng như có cái sự nghi hoặc gì cả. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng chúng tỷ kheo, cái gì vạn hữu ở đời, có sanh thì phải có diệt, các ngươi hãy tinh tấn chớ có dễ vui, đây chính là đời lời cuối cùng Như Lai nói với các ngươi. Thì trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, ngài chỉ chốt lại một câu, đó là appamado, đó chính là cái sự không có sự dễ ngươi. Mà cái từ mà dễ ngươi này á, ở trong Việt Nam biết sao dịch thành cái từ dễ vui thì tôi không có biết nha. Dễ ngươi thì người miền Trung họ hay xài hơn là người miền Nam. Không dễ ngươi ở đây là không có chê những cái thiện pháp nhỏ mà không làm, rồi không cho đó là những cái điều ác nhỏ rồi lại làm. Không xem thường bất kỳ một cái hình thức tái sanh nào, dù vi tế đến mấy, không xem nhẹ bất kỳ một cái phiền não nào, dù vi tế đến mấy. Ngài nói xong thì ngài nhập vào các cái tầng thiền và xuất các cái tầng thiền, rồi lập tức diệt độ. Và trong đời của ngài chỉ có hai lần như đó, như vậy, đó là lúc đắc đạo và lúc nhập niết bàn. Thì lúc này tôn giả Maha Kassapa là tôn giả Đại Ca Diếp mà bên Thiền Tông á, người ta được gọi là cái vị này á, là vị sơ tổ của Phật giáo, là được Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gotama truyền y bát đó. Thì trên đường từ Ba Hoa đến Kushinara thì thấy những cái người dân cầm những cái bông hoa trời Mạng Đà La, ngài liền suy nghĩ đến bậc đạo sư của mình nay đã già và đã nhập diệt rồi hay chăng. Khi mà thấy hoa là nghĩ liền đến thầy mình liền. Thì nhưng ngài vẫn hỏi thăm, nhưng mà nghĩ vậy nhưng mà vẫn hỏi thăm. Và những cái người này nói rằng một người như thầy có thần thông mà không biết gì hay sao. Ngài không có thấy gì hay sao, không biết gì hay sao. Thì ở đây có nói đến đó, chú giải có nói rằng tôn giả Maha Kassapa đó, một người gọi là chán khi mà dùng những cái loại thần thông như vậy, và ngài là một gọi là được gọi là một cái vị bậc nhất về hành trì cái hạnh đầu đà nha. Thì cái thời gian của ngài luôn sống ở trong rừng nhiều hơn, nên ngài muốn tế độ mọi người giống như Đức Phật, và luôn luôn hướng mọi người làm những cái thiện pháp, đó cũng chính là cái đại hạnh của ngài. Thì nên ngài không có dùng thần thông, nên ngài không có biết cái việc mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch. Thì ngài được mọi người trả lời là Đức Thế Tôn đã tịch rồi. Thì lúc này Suphaddha ở trong cái hội chúng, ở trong này có một ông Suphaddha nữa nha, ông Suphada mới nãy là tu với Đức Phật, và cái ông Suphada này ở trong cái hội chúng của Đức Thế Tôn á, khi mà nghe cái ông hội chúng Suphada trong trong trong cái hội chúng của ngài Mahakasapa đó, là ông này là một cái ông già rồi, đã lớn tuổi rồi, đang ngồi ở trong hội chúng mà khi khi mà nghe mà Đức Thế Tôn Niết Bàn như vậy thì có một số vị đã khóc. Thì ông này ông nói có gì đâu mà khóc, Đức Phật ngài mất rồi thì không có ai la rầy nữa, có gì đâu mà khóc. Ở đây nè, ông này ông bất mãn với Đức Phật, không có ai mà la rầy mình nữa, có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà buồn. Thì ở đây nói rằng lúc có nói đến cái tại sao mà ông không có cái sự mà gọi là thuần với Đức Thế Tôn, là lúc xưa hai cha con ông này á là những cái người thợ cắt tóc, và ông ta muốn làm phước thì ông ta là người giống như là ông ta không có biết cách để kêu gọi, thì ông ta muốn quay lại cái nghề cũ của mình, đó chính là cái nghề tóc, và ông ta lấy cái nghề đó ông ta làm, nhưng mà không phải, ông ta vẫn là người tu, thì ông ta cạo đầu cắt tóc vậy đó, và ông ta có một cái số tiền do cắt tóc đó để mà có một cái số tiền đó. Lúc đó ông này vẫn là ông sư, thì ông ta gom góp để cúng dường Đức Phật. Lúc này á Đức Phật ngài nhận, nhưng mà sau đó đó ngài quở trách cái ông này nè, ông Xuất Phát Đa Già này nè, giữa đám đông, nên ông này rất là gọi là bất mãn và hổ thẹn với mọi người, tại vì quê mà quê là khó quê thì vẫn còn quê, thì ông này rất là giận và hận Đức Phật. Nên mà khi nghe mà Đức Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn thì ông này thốt ra những cái lời đó như liền. Ông ta nói có ở đâu mà khóc, có gì đâu buồn, Đức Thế Tôn mất rồi thì đâu có ai la rầy, đâu có ai quở trách mình nữa. Thì khi ông ta nói như vậy á, thì cái vị trưởng lão Mahakasapa Đại Ca Diếp nghe như vậy thì bị cái sự tác động, bị cái sự tác động sinh lý, như là một cái người, như bị một cái người nào đó đấm vào cái tim của mình. Thì lúc đó ngài mới chợt nghĩ rằng một cái ý lóe lên là Đức Thế Tôn mới mất có 7 ngày, kim thân của ngài còn hoàn nơi đó, mà đã có những cái kẻ, có những cái suy nghĩ, có những cái hành động, có những cái lời nói thốt lên như vậy, huống hồ gì sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, 1000 năm, 2000 năm thì nó có những cái diễn tiến như thế nào. Chúng thấy dễ sợ chưa? Bởi vì nên đó, khi mà chúng ta học được trong kinh Tạng á, học từng cái bài kinh á, như là Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ, chúng ta hiểu được những cái lời Phật dạy và có những cái sự tích mà chúng ta không bao giờ ngờ tới được. Và lúc này á thì có một cái người trong kinh, có một cái người con gái trong cái dòng họ, bà này cũng là một cái gọi là công nương bá tước ở trong cái dòng họ Mala, đến cúng dường Đức Phật, và bà thấy mọi vật trở nên lộng lẫy khi mà cúng dường cho Đức Phật kim thân của ngài lần cuối. Thì bà ta phát nguyện rằng trong cái vòng sanh tử luân hồi, bà luôn luôn là một cái người đẹp và tự nhiên. Và cái dòng họ Mala này nè, họ muốn di dời cái kim quan của Đức Thế Tôn, nhưng mà không có làm cách nào để mà xê dịch được. Và lúc này ngài có ngài Anuruddha ở đó, và họ đến họ đảnh lễ ngài Anuruddha, và người ta hỏi chúng con muốn di dời cái kim quan của Đức Thế Tôn mà tại sao chúng con làm bất kỳ cái nào mà không thể được. Thì tôn giả Anuruddha nói rằng chư thiên họ không muốn thiêu ở cái cửa Tây, mà là họ muốn thiêu Đức Thế Tôn ở cái cửa Đông, và họ di chuyển về phía Đông, nhưng mà châm lửa họ họ họ muốn di chuyển về phía Tây, nhưng mà ý chư thiên là phải là hướng Đông. Và khi mà họ hỏi ngài Anuruddha như vậy thì ngài nói cho họ biết, và họ cũng làm theo, họ đưa về hướng hướng Đông, nhưng mà họ châm lửa nhưng mà không có cháy. Thì một lần nữa họ lại đến hỏi, thì tôn giả Anuruddha nói rằng chư thiên họ đợi tôn giả Mahakassapa về để đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ Phật lần cuối cùng thì mới phát hỏa. Thì khi mà ngài Mahakassapa ngài về đến, ngài đảnh lễ kim thân Đức Thế Tôn, sau đó ngài chú nguyện, thì tự nhiên là lửa nó phát cháy là do chư thiên họ đốt. Thì sau đó thì Đức Phật đã được những cái xá lợi của Đức Phật á, được ông Bà La Môn Đô Ná chia cái xá lợi chia ra cho nhiều cái nước để mà đem về thờ. Ông này nè, ông chia sau đó ông nhanh tay ông lấy một cái răng của Đức Thế Tôn, ông để trên búi tóc ông á. Nhưng mà ổng làm sao mà ổng qua mắt được chư thiên. Chư thiên mà khi mà thấy vậy là liền cung thỉnh cái răng của ngài về ở trên cung trời Đạo Lợi thờ liền ngay lập tức. Tới khi mà ổng chia xá lợi xong á, ổng rờ trên cái búi tóc, ổng thấy cái răng đó nữa. Thế là ông ta mới nói rằng là cái cân mà chia xá lợi đó thôi thì cho ổng, để ổng làm cái việc thờ. Mà chúng ta biết rằng á, cái xá lợi của Đức Thế Tôn là cái việc gọi là như là một cái món trân bảo, mà sao mà chư thiên họ để ổng đưa vô cái chỗ mà gọi là nó không được sạch và không được đẹp như vậy. Và nói đến xá lợi thì chúng tôi nói lại một điều là xá lợi bây giờ là xá lợi chế định rất rất là nhiều nha. Xá lợi chế định là sao? Là xá lợi do con người tự đặt ra. Chứ còn mà xá lợi khi mà chúng ta đọc cái bài mà bài tiếng Việt á, chia xá lợi đó, đầu tiên tám nước phân tranh, công phân xá lợi sự sanh ghi rành, đền thờ tiêu biểu đức lành, tám nơi công cộng đô thành quốc dương đó. Chúng ta kiếm cái bài để chúng ta coi giùm tôi đấy. Thì một cái là cái răng của ngài á, thì ở cái cú sĩ xứ Gandhara thứ ba là nói đến cái có một cái loài, một loài rồng có họ họ thờ nữa nha. Thì cái răng đó, cái răng của Đức Phật á, thì một được thờ ở Sri Lanka, nhưng mà khi á Miến Điện á nó đánh Sri Lanka thì đánh qua đánh lại thì kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mà người thắng thì họ lấy những cái gì mà trân bảo quý giá của cái nước kia. Thì đánh qua đánh lại Miến Điện đánh Sri Lanka, thế là đưa những cái gì quý giá, trong đó có răng của xá lợi, răng của Đức Phật về thờ. Thì sau đó Sri Lanka đánh lại Miến Điện và lấy lại được cái xá lợi của Đức, răng của Đức Phật về thờ. Thì tóm lại không biết rằng xá lợi răng của Đức Phật là ở Sri Lanka hay ở Miến Điện, cái đó thì mình không biết. Nhưng mà ở ở ở Sri Lanka người ta tin rằng và người ta ấy rằng là cái răng, cái xá lợi răng của Đức Phật là vẫn còn ở đất nước Sri Lanka, và cái xứ mà Kandy đó, cái tỉnh Kandy á là cái nơi thờ xá lợi răng của Đức Phật hiện tại bây giờ. Thì chắc tôi nghĩ là cái xá lợi răng của Đức Phật là vẫn còn ở Sri Lanka, tại vì có một lần chúng tôi được đi Sri Lanka đến đến đến vô cái xứ Kandy và vô thẳng ở trong cái nơi mà thờ thờ thờ xá lợi răng của Đức Phật. Nhưng mà tại vì khi chúng tôi đi được với một cái vị vị hòa thượng Sri Lanka, nhưng mà vị này là chủ tịch hội Phật giáo của Liên minh châu Âu, thì cái vị này quen rất là thân với cái vị hòa thượng ở cái chùa Kandy đó đó. Thì chúng tôi được vô thẳng vô trong cái nơi gọi là nơi thờ luôn, nhưng mà cái chúng tôi không nhìn được cái xá lợi răng của Đức Thế Tôn, là tại vì họ họ họ có một cái tháp để họ chụp lại, và hầu như là chúng ta chỉ nhìn được ở bên ngoài thôi là cái tháp, chứ không bao giờ thấy được cái xá lợi của Đức Thế Tôn. Mà trời ơi, vô trong đó là cả một cái hành trình quá trời luôn, coi như là bông mà họ cúng dường là tôi nói thiệt, cái nhìn thấy là ngợp chứ không phải thường. Rồi người ta nói rằng là chỉ khi nào cái thời tiết mà nó thất thường thì người ta mới mới mới mới cúng, và lúc đó người ta mới thỉnh và người ta xin là người ta mở cái xá lợi của Đức Thế Tôn ra. Thì người ta có nói rằng ở đất nước Sri Lanka có một lần hạn hán như vậy, và họ đã xin mở, và khi mà mở cái xá lợi của Đức Thế Tôn, xá lợi răng ra, thì mọi việc nó trở lại bình thường. Cái đó là truyền thuyết thôi, tại vì người dân Sri Lanka họ nói thì mình nghe vậy thôi chứ mình có biết ở đâu, nên là mọi người đừng hỏi tôi mấy vấn đề tôi không biết đường nên tôi trả lời nha. Thì còn ở gì, còn ở Miến Điện á, thì mọi người cũng nghe rồi, mọi người cũng biết rồi, ở Suragom là cái nơi thờ 8 cái ngọn tóc của Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn gặp hai cái ông thương buôn đó, và ổng cúng dường ngài lúc đó, và ổng là người quy y nhị bảo, là quy y Phật bảo và Pháp bảo chứ chưa có Tăng bảo. Thì trên cái đường mà Đức Thế Tôn từ Bồ Thí Gaya đó là Bồ Đề Đạo Tràng đi đến vườn Isipatana là vườn Nai để mà tế độ 5 vị kiều trần như, thì gặp hai cái ông thương buôn này. Thì Miến Điện với Ấn Độ nó cũng gần sát nhau nha, nó ranh giới với nhau, nên là họ đi buôn bán là cái chuyện bình thường, không có chuyện gì mà lạ hết trơn á. Thì họ họ họ thì hai cái ông này ổng cúng dường đến Đức Phật, và sau đó ổng muốn là ổng xin một cái kỷ vật của Đức Thế Tôn để mà ổng thờ. Thì những cái người này á, đều là có những cái vị, trong kinh nói là hai cái vị này có những cái người thân quyến thuộc là những cái vị chư thiên, được chư thiên mách bảo, nên là ông đến ông cúng dường cho Đức Thế Tôn, không có gì quý giá hết trơn á, là những cái vật mà gọi là những cái vật lương lương khô đó, kiểu của mình đi đi đi lên rừng đó, thì những cái lương khô đó thì ông cúng dường, và đó là Đức Thế Tôn ngày ngày ngày ngày ngày thọ nhận, và ngài cũng cho họ 8 cái ngọn tóc để mà thờ. Thì 8 cái ngọn tóc đó được được cái mấy ông thương hai ông thương buôn này nè, ông lập tháp thờ ở ở nơi đó, ở ở ở ở gì, ở Suragam. Còn cái chuyện mà ở ở Myanmar họ họ thờ tùm lum hết trơn á, thì cái đó thì tôi không có biết, chỉ có trời biết, đất nước người ta biết thôi chứ sao tôi biết được. Thì sau khi mà được chia xá lợi xong xuôi rồi, thì tôn giả Mahakasapa lập tháp thờ cái xá lợi của Đức Thế Tôn, và ngài chú nguyện rằng những cái hoa, những cái vật thơm, những cái đèn cúng dường xá lợi đến Đức Phật mãi tươi, mãi thơm và sáng cho đến 200 năm sau. Khi mà vua A Dục lập tháp đền sửa sang lại thì thấy những cái việc đó đều toàn y chang như là mới vừa mà cúng xong á. Thì lúc này làm cho vua A Dục lấy cái gọi là cái sự sợ và cái sự kinh cảm đó, và cũng như là có cái sự hoan hỷ, và cái niềm tin của ông này đã gọi là tăng lên rất là nhiều nha. Cái chuyện này á, thì những cái người nào mà họ có lòng tin thì ấy, lòng tin theo theo cái kiểu của một cái đó là một do một cái do cái phước cũng như là do cái oai lực của các cái bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, cũng như là cái bậc đại hạnh đại nguyện đại cát đại tôn, cũng như là do cái sự oai lực của các vị chư thiên họ canh giữ, cũng như các vị thọ thần mà họ canh giữ cái đền thờ của các vị chánh đẳng chánh giác để mà gọi là chăm sóc những cái hoa, những cái vật thơm cũng như cái đèn cúng dường đến cái xá lợi của ngài, để cho đến khi mà cái vị vua A Dục xuất hiện thì cái đó là do cái sự chú nguyện của mỗi người nha. Và phải cái người nó như thế nào mới chú nguyện, chứ không phải gặp ai cũng chú nguyện được, cái chuyện đó là không có nha. Rồi đó là toàn bộ cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta kết thúc vào hôm nay. Mà ngày mai chúng ta sẽ học cái bài kinh số 17 là bài kinh Maha Sudassana, là kinh Đại Thiện Kiến Vương. Ngày mai nhớ ai đó, một là anh Tuấn, hai là Tâm Pháp, ba là chị Phương, làm ơn giúp chúng tôi bóp dùng cái bài học để cho mọi người coi trước dùm. Chúng tôi sẽ tóm lại cái bài học để chúng tôi chia sẻ với mọi người, chứ mà biểu tôi lên tôi đọc nữa thì tội quá nha. Chúng ta cố gắng, chúng ta liếc vô, chúng ta coi dùm. Rồi bài học tới đây là kết thúc.